Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tự ngươi gọi nhân hoàng hậu tuyển A. Thần Nông Viêm Đế hiện thân dõng dạc một phen, cùng người khác tiên cùng uống mấy chén. Trong đại điện không khí rõ ràng không giống với lúc trước. Ngô Vọng có thể cảm nhận được, chung quanh chi nhân tản ra sốt ruột. Bọn hắn hận không thể hiện tại tự chắp cánh bay đến biên cương, vọt tới kia vô biên vô tận hung thú xào huyệt dục huyết phấn chiến. Cũng tỉ như bên cạnh quý huynh, giờ phút này hắn đạo tâm rung động, đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn chỗ không ngừng nắm lại nắm tay nhỏ, coi là thật sợ ra hỏa này quay đầu cho mình hai quyền. Đều kích động như vậy làm gì? Ngô Vọng hơi có chút xem thường. Truy cứu nguyên nhân, hẳn là cùng Thần Nông lão tiền bối quá quen, lão tiền bối đột nhiên như thế đứng đắn, có chút không quá thích ứng. Suy nghĩ kỹ một chút, nhân hoàng lập chí bắc phạt, thiên cung sao lại ngồi chờ chết đời trước? Mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng cũng biết nằm gai nếm mật điển. Cố lão tiền bối nếu quả như thật nghĩ bắc phạt, hẳn là trong bóng tối tích xúc lực lượng, tìm hắn sơ hở trọng quyền xuất kích. Lúc này tổng cho Ngô Vọng một loại cố ý tạo thanh thế ảo giác. Cái này đợt A, Thần Nông tiền bối tất nhiên lại tại năm tầng có hơn chính mình một cái nho nhỏ bắc dã thiếu chủ. Tâm kế lòng dạ tất nhiên là không sánh bằng nhân vực nhân hoàng. Cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Không bao lâu, Thần Nông Viêm Đế thân hình từ trong mây mù chậm rãi tiêu tán. Chỉ để lại 8 vị trọng thần cùng người khác nhân tiên cùng uống. Bên trong đại điện lập tức hoạt phiếm, có tiên tử hiện lên múa, có kim giáp tiên binh đùa nghịch kiếm, từng cái trợ hứng biểu diễn theo thứ tự đăng tràng. Ngô Vọng cùng Quý Mặc, Linh Tiểu Lam trò chuyện nữ tử quốc sự tình, mặc dù là lẫn nhau truyền thanh, nhưng lúc nói chuyện cũng riêng phần mình chú ý xưng hô, tránh cho bại lộ Ngô Vọng thân phận. Diệu trưởng lão bên cạnh bất chi bất giác nhiều một đám nam tu, hơn phân nửa đều là làm bộ đi ngang qua, gần nửa tựa hồ là quen biết, thấu hướng về phía trước hàm xúc chào hỏi. Diệu trưởng lão uống một mình tự uống, toàn bộ không để ý. Bên cạnh dần dần nhiều chút ít bảo vật, hộp quà, cũng là không nhìn tới nửa mắt. Cái này so người giả bị đụng gì gì đó, đến tài nhanh hơn. Chính trò chuyện, Ngô Vọng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cười nói: Mao trưởng lão, mấy người theo hắn ánh mắt nhìn, lập tức thấy được kia một bộ ngân bạch áo giáp, tóc bạc trắng thiên tiên cảnh, bên hông mang theo nhân hoàng các đại hoang nhân vực phù ngọc thành tam hoa hạng phân các chủ. Ngọc bài, đúng là như vậy lóa mắt, tông chủ, Mao Ngạo Vũ hưng phấn chỗ kêu lên. Ngô Vọng lại quay đầu mắt nhìn đại trưởng lão, lạnh nhạt nói: Đại trưởng lão, bán bạn cầu vinh tội nên như thế nào? Đại trưởng lão nghiêm túc suy nghĩ một trận, lời nói, treo lên đánh một trận, chộp tới trên thuyền. Vâng, đại trưởng lão trả lời một tiếng, đứng dậy đi đến Mao Ngạo Vũ trước mặt. Tại Mao Ngạo Vũ còn không có hoàn hồn thời khắc, một bàn tay đập vào Mao Ngạo Vũ sọ não, đánh ra mấy cái lượn vòng tiểu điều. Sau đó, đại trưởng lão khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, đối nhìn qua đám kia tiên binh gật đầu thăm hỏi, kéo lấy Mao Ngạo Vũ một chân, đi hướng đại điện cánh bắc cửa ra vào. Tiểu Sáp Khúc, Tiểu Sáp Khúc, Ngô Vọng chào hỏi mấy người tiếp tục uống rượu, cười nói: Người không tín mà không lập, môn không quy mà không thể, là thời điểm nên làm một đợt môn quy thay đổi nhỏ. Quý Mặc giơ ngón tay cái: Vô Vọng tông chủ coi là thật uy phong nha. Bị chê cười, bị chê cười. Hai người va vào chén rượu, sau đó một trận chậc chậc cười khẽ. Bên Linh Tiểu Lam trong mắt tràn đầy ghét bỏ, nhưng Ngô Vọng chén rượu lại gần lúc, cũng là xa xa ra hiệu, nâng chén cùng uống. Quý Mặc thầm nói: Đừng để Linh tiên tử uống quá nhiều, như vậy trường hợp đột nhiên nhảy dựng lên ngộ đạo sẽ không tốt. Keng, một cái tiên kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Quý Mặc trong nháy mắt tránh đi Ngô Vọng sau lưng. Ba người tại kia một hồi lâu cười đùa. Kia Diệu trưởng lão thỉnh thoảng liếc tới một chút, cũng chỉ là bình tĩnh chỗ uống một mình tự uống. Bên cạnh lễ vật đã chất thành cao cỡ một người, náo nhiệt là bọn hắn. Nàng chẳng qua là cảm thấy có chút ầm ĩ. Ngày đêm luân chuyển ba hồi trở lại, Yến Qua Chánh choáng biến mất dần. Nhân hoàng các chủ tuyên bố lần này nhân hoàng yến như vậy kết thúc. Chúng tu sĩ đứng dậy hành lễ, cùng nhau rút lui, riêng phần mình đi hướng cách gần nhất cửa điện. Ngô Vọng đáy lòng kiểm kê lấy lần này thu hoạch, biết được tiểu tinh vệ bình yên vô sự, lại dùng chính là uẩn linh chi pháp tái tạo tiên khu. Cái này khiến hắn đã là đáy lòng không còn lo nghĩ chủ trì ba cục thí luyện. Cái này khiến Ngô Vọng có chút tiểu tiếc nuối. Hắn cho thần nông tiền bối ra như vậy chủ ý lúc. Một nửa là châm chọc thần nông tiền bối thí luyện sáo lộ cũ kỹ. Có chút đâm lao phải theo lao. Một nửa hoài niệm lên đời trước Mỹ hảo thời quang. Muốn nhân cơ hội đùa nghịch một đùa nghịch. Đáng tiếc, hoàn toàn không có kết quả cơ hội. Lão tiền bối không cho hắn đi cùng người tranh. Vì vậy mà lập ra khí linh thân phận. Ngô Vọng luôn cảm thấy đằng sau có lẽ sẽ giúp mình vớt điểm chỗ tốt. Chuyến này cũng coi như không uổng. Bước ra đại điện, Quý Mặc nói, ta đã là cùng người trong nhà xin nghỉ ngơi. Chuẩn bị đi các ngươi ma tông ở mấy ngày. Như thế nào, Ngô Vọng cười nói. Tự mang chăn đệm liền có thể. Nhà tranh vẫn là có một hai ở giữa. Ta liền không đi. Linh tiên tử hơi nhíu mày. Vẫn như cũ có chút muốn nói lại thôi. Vô Vọng đạo huynh, ngươi tại ma tông tóm lại không phải kế lâu dài. Còn cần bảo vệ tự thân. Giữ mình trong sạch mới là. Ngô Vọng nhịn không được truyền thanh hỏi. Tiên tử ngươi không phải là cùng ma tông có thù. Việc này sau này có cơ hội rồi nói sau. Ta lại hồi trở lại tông môn. Sau đó có thể dùng truyền tin ngọc phù nhiều liên lạc. Linh Tiểu Lam khẽ vuốt cằm. Vừa muốn chắp tay cáo biệt. Lại nghe một bên Quý Mặc hít sâu một hơi. Trong miệng toát ra một câu thô bỉ ngữ điệu. Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam, cùng sau lưng Diệu Thúy Kiều, Diệt Tông nhị đệ tử, đồng thời nhìn về phía Quý Mặc chỗ xem phương hướng. Nơi đó, một thân ảnh ngồi tại trên ghế trúc. Ghế trúc bị bốn tên bộ dáng giống nhau. Tư thái tương cận thiếu nữ giơ lên. Tả hữu đều có bạch y thị nữ ôm mai thổi phồng kiếm. Một tia gió nhẹ thổi qua. Kia trên ghế trúc ngồi ngay ngắn nam tu tóc dài cùng dây cột tóc cùng múa. Hơi có vẻ âm trầm khôi ngô khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiếng nói mặc dù thanh nhuận, lại mang theo một cỗ lại rõ ràng bất quá ý trào phúng. A, quý đại công tử lần này làm sao tay không mà về, Lâm gia Lâm ký. Lần này ba tên người thắng trận một trong. Ngô Vọng nhíu mày, cái này quá bựa ra hỏa có chút không coi ai ra gì. Nghênh ngang xuất hiện ở chỗ này. Cũng không sợ bị thập hung điện để mắt tới làm hắn một đợt. Quý Mặc trong tay nhiều hơn một thanh quạt xếp. Bình tĩnh mở ra. Cười nói. Lâm công tử hư trường ta cái này hơn 10 tuổi. Cũng chưa hoàn toàn hoang phế nha. Lần này có thể bằng vào đăng tiên cảnh tu vi. 36 thanh tiên bảo. Nhổ đến ván thứ ba thứ nhất. Coi là thật lợi hại. Lâm Kỳ hơi híp mắt lại. Hơi làm thủ thế. Bốn vị thị nữ đem ghế trúc chậm rãi buông xuống. Mấy chục điểm tiên quang từ này bốn thị nữ trong tay áo bay ra. Riêng phần mình hóa thành từng thanh tiên kiếm. Lơ lửng tại Lâm Kỳ quanh người Lâm Kỳ đưa tay nhấn một ngón tay. Những này tiên kiếm lúc này bịt kín một tầng hỏa quang. Chung quanh đã có không ít tu sĩ dừng bước nhìn chăm chú. Nhưng đều cách xa xa. Quý gia cùng Lâm gia đều là biên cương tướng môn thế lực. Phổ thông tông môn tất nhiên là trêu chọc không nổi. Đại tông môn cũng muốn tránh lui ba phần. Lâm Kỳ cười lạnh nói. Tuy nói Viêm Đế lệnh nên ẩn thân biệt tích. Như vậy chuyên chú tu hành. Nhưng bần đạo trái lo phải nghĩ. Luôn luôn không có cam lòng. Đặc địa đến tìm quý công tử hiển lộ hiển lộ. Xem, cái này hỏa chi đại đạo như thế nào quý công tử. Người ta không bằng lại nối tiếp năm đó chi tranh. Nơi đây vừa vặn có nhiều như vậy đồng đạo. Người ta phân cái thắng bại. Cũng coi như cho đoạn ân oán này tranh cái chấm hết. Dù sao về sau. Bần đạo cũng không thể nhìn nhiều người như vậy bình thường chi đồ. Lâm Kỳ lời vừa nói ra. Không chỉ là Quý Mặc nổi trận lôi đình. Không ít tuổi trẻ tu sĩ cũng là sắc mặt khó coi. Bốc hỏa về bốc hỏa. Quý Mặc nhưng lại chưa một cái đáp ứng. chỉ là trừng mắt Lâm Ký, không ngừng suy tư đối sách. Đánh, Quý Mặc là đánh không lại. Đối phương không chỉ là chỉ có đăng tiên chi cảnh, càng là có rất nhiều bảo vật, cùng người khác cao thủ luận bàn ma luyện ra đấu pháp kỹ nghệ. Trước đây tại ngàn người hỗn chiến bên trong chỗ hết tài năng, đủ để chứng minh thực lực, bị Lâm Kỳ chế giễu ép buộc vài câu, cố nhiên là mất đi mặt mũi, mất đi quý gia mặt, nhưng giống như tại nhân hoàng các tổng các, ngay trước nhiều như vậy nhân vực cao thủ, thậm chí nhân hoàng bệ hạ trước mặt, chính mình bại bởi Lâm Kỳ, kia đối quý gia mà nói, càng là khó tả khổ sở. Quý Mặc âm thầm nắm quyền, lại là gạt ra một cái khó coi mỉm cười, nói, chúc mừng Lâm công tử. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Ai, Quý huynh, chợt nghe một tiếng khẽ gọi. Quý Mặc có chút khẩn trương nhìn về phía Ngô Vọng, muốn nhắc nhở Ngô Vọng lúc này chớ có đứng ra, nhưng Quý Mặc còn chưa tới kịp mở miệng, liền gặp được Ngô Vọng đáy mắt ý cười. Liền nghe Ngô Vọng hỏi, ngươi cùng gia hỏa này ở đâu kết sầu oán hoa lâu sao, không phải là hắn đoạt hoa khôi không có đoạt lấy Quý huynh? Đáy lòng có chút ghen ghét, hai người mục quang đối mặt. Quý Mặc phủi xuống khóe miệng, giật ra giọng, cười nói, Vô Vọng huynh, ngươi có thể coi trọng hắn. Tự hắn cái này hai cái đùi không có ly khai cái ghế, đi đến cái nào đều muốn người nhấc tư thế. Đi hoa lâu ngắm hoa sao không khỏi bị các cô nương chế nhạo. Ngô Vọng đánh giá vài lần Lâm Ký, cười nói, đừng nói như vậy. Ta xem người thân thể xương vẫn là quá cứng rắn trong sáng. Liền là âm khí nặng một chút. Người nói cái này Viêm Đế lệnh tu hỏa chi đại đạo, không phải muốn dương khí càng nặng càng tốt sao? Một bên Linh Tiểu Lam lạnh nhạt nói. Hỏa đạo cũng chia âm dương. Quý Mặc nhịn không được cười ra tiếng. Bốn phía có không ít tiên tử, tiên nam, đại thúc, lão ẩu lộ ra ý cười. Giờ phút này, Quý gia, Lâm gia đều có cao thủ hiện thân, nhưng tiểu bối có mâu thuẫn, bọn hắn như trực tiếp đứng ra chính là thua hạ một trận này. Chỉ là ở trong tối từ phân cao thấp, kia Lâm Kỳ khuôn mặt âm trầm như nước, mục quang nhìn chằm chằm Quý Mặc, cùng Quý Mặc bên cạnh Ngô Vọng, Linh Tiểu Lam, lãnh đạm nói, Quý Mặc, ngươi làm thật sự không đổi được dựa vào nữ tử ra mặt thói quen. Không biết Linh tiên tử khi nào gả vào Quý gia, Linh Tiểu Lam lạnh nhạt nói. Ngươi còn sống tất nhiên là không nhìn thấy thiên này. Ai, tiên tử không thể đem lời nói chết như vậy. Ngô Vọng cười nói, thế sự không có tuyệt đối. Vạn nhất cái này Lâm công tử cố ý thành toàn, hiện tại liền lấy thanh đao gác ở trên cổ uy hiếp ngươi bọn họ hai cái thành thân bái đường. Không phải vậy hắn chết cho các ngươi xem. Vậy làm thế nào? Quý Mặc có chút theo không kịp mạch suy nghĩ. Nhưng Linh Tiểu Lam không chịu được đưa tay nâng trán, thở dài, Lâm công tử như vậy hành vi cùng ta tất nhiên là không quan hệ. Chỉ là đáng tiếc nhân vực thiếu một vị Viêm Đế lệnh người nắm giữ. Âm hỏa chi đạo kỳ thật cũng rất không tệ. Chúng ta không thể như này vọng nghị Viêm Đế lệnh. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, cái này dù sao cũng là nhân hoàng bệ hạ truyền thừa đại đạo. Viêm Đế lệnh người nắm giữ tác nghiệt, không thể lên tới hỏa chi đại đạo bên trên. Linh Tiểu Lam khẽ gật đầu, cũng nói, không sai, đạo tắc là vô tội, chỉ là người tu đạo có yêu ghét thôi. Đủ rồi, kia Lâm Kỳ sạm mặt lại, bỗng nhiên hít vào một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, lãnh đạm nói, Linh tiên tử, còn có ngươi cái này hạng người vô danh. Hôm nay bần đạo tự cùng các ngươi hai người, thủ, hạ, kiến, chân, trương, Ngô Vọng buồn bực nói. Đây không phải ngươi cùng quý huynh ân oán sao, ba người các ngươi cùng đi đi. Lâm Kỳ quanh người tiên kiếm phát ra trận trận chiến minh. Hắn cắn răng mắng, ta chắc chắn thủ hạ lưu tình, không cho các ngươi quá mức lang, đây chẳng lẽ là cái gì tính toán, Ngô Vọng tấm tắc lấy làm kỳ. Lạ. Ngươi là Lâm gia công tử, Viêm Đế lệnh người nắm giữ, thân phận này quá mức tôn quý. Ta đây, chỉ là một nhà xếp hạng 76 vị ma tông tông chủ. Bình thường, không có gì năng khiếu, quý huynh cũng không có Viêm Đế lệnh. Nếu chúng ta đả thương ngươi, ngươi sau đó bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta có ý định mưu hại Nhân Hoàng người thừa kế. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lâm Kỳ trong mắt tràn đầy tinh quang. Người nói như thế nào, người viết biên nhận theo. Tốt, Lâm Kỳ vung tay lên. Trong tay áo xuất ra một cái vải vóc. Lâm không viết xuống đại đoạn lời nói. Rơi xuống danh hào của mình. Vải vóc bay tới. Quý Mặc hướng về phía trước hai bước. Lập tức đưa tay viết xuống danh hào của mình. Quý Mặc nhìn xem trước mặt chữ viết. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong mắt tràn đầy kiên quyết. Thấp giọng nói. Vô Vọng huynh. Linh tiên tử. Một trận để cho ta chính mình đến. Siêu. Bạch. Hai thân ảnh một trái một phải đột nhiên tại Quý Mặc sau lưng thoát ra. Lại kề sát đất bay nhanh. Lao thẳng tới Lâm Kỳ thân hình. Lâm Kỳ khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Hai mắt bên trong tiên quang tỏa ra. 36 thanh tiên kiếm cùng nhau chiến minh. Mục quang gắt gao khóa chặt lại Linh Tiểu Lam. Ngô Vọng vọt tới trước thân ảnh chậm nửa giây lát. Đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Kỳ sau lưng. Hô to một tiếng, thập hung điện tập kích bất ngờ. Lâm Kỳ bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía sau lưng. Sớm đã tràn ra đi linh thức lại không nhận thấy được dị dạng. Phía sau hắn Vân Hải yên lặng. Nơi đó có cái gì đấu pháp cảnh tượng chính lúc này. Linh Tiểu Lam vỏ kiếm đập tới. Ngô Vọng hai mắt bên trong hiện lên tử sắc quang bày ra. Thần niệm ngưng tụ thành chày gỗ phụ thuộc vào Linh Tiểu Lam trên vỏ kiếm. Hai gần như trùng hợp, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đồng thời đánh tới hướng Lâm Kỳ sau đầu. Lâm Kỳ toàn thân tiên quang tỏa ra, Linh Tiểu Lam vỏ kiếm bị ngăn cản nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Lâm Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là đầu váng mắt hoa, Nguyên Anh không ngừng rung động, có một cái chớp mắt ngốc trệ, thần niệm mạnh mẽ xông tới, chính là tu vi tương đối cao tiên nhân. Nếu không có cẩn thận quan sát, cũng phân biệt không xuất phát sinh chuyện gì. Liền là cái này một cái chớp mắt trì trệ. Linh Tiểu Lam tố thủ nhấn áp. Một cái to lớn phong chữ chấn tại Lâm Kỳ đỉnh đầu. Ngô Vọng thân hình cũng đã tìm đến. Một cước đá vào Lâm Kỳ ngực. Một cỗ thuần túy. Không có bất kỳ cái gì lòe lòe thần niệm. Hung hăng nện ở Lâm Kỳ giờ phút này hoàn toàn không có phòng bị Nguyên Anh bên trên. Đinh linh linh kia 36 thanh tiên kiếm trong nháy mắt tán loạn trên mặt đất. 6 tên nữ tử còn muốn hướng về phía trước nghĩ cách cứu viện. Lại bị Linh Tiểu Lam vãi ra mấy đóa liên hoa trực tiếp bước lui. Quý Mặc lăng lăng nhìn xem một màn này. Nhìn xem Ngô Vọng kia bàn chân lớn đạp không ngừng. Nhìn xem Linh Tiểu Lam nhíu lại đôi mi thanh tú. Trên chân bao vây lấy giày đến nửa thước pháp lực. Vẫn hướng phía trên mặt đất người kia miệng dẫm lên đi không biết vì cái gì. Quý Mặc vành mắt có chút phiếm hồng. Bưng tay áo lau nước mắt. Hét lớn một tiếng xông tới. Ba người một trận quyền đấm cước đá. Kia ghế trúc bị đạp nát. Kia bạch y mỹ nam che đầu cũng chân. Đã hoàn toàn không có trở tay cơ hội. Nhất mệt nhọc. Vẫn là xen lẫn tại quyền cước bên trong ba người lời nói. Linh Tiểu Lam tiếng nói lạnh lùng. Nói là, ta liền chưa thấy qua cuồng vọng như vậy đăng tiên cảnh. Cái này so hung thú tốt đẩy nhiều. Quý Mặc phát ra trận trận gầm thét. Để ngươi nha tính toán. Lại phái người hãm hại. Trà đạp nhiều như vậy nữ tử trong sạch. Ngươi đem nữ tử làm cái gì phi? Hèn nhát, các vị nhưng nhìn tốt. Ngô Vọng đạp người vẫn không quên đối chung quanh chắp tay một cái. Là vị này Lâm công tử muốn chúng ta ba cái cùng tiến lên. Ta tu đạo nhiều năm như vậy, còn không có nghe thấy qua như thế hoang đường yêu cầu. Lâm gia có mười mấy vị cao thủ mắt thấy. Cảnh này, lập tức khẩn trương muốn hướng về phía trước, lại bị Quý gia một đám nữ quyến ngăn ở nửa đường. Nếu không phải nhóm lớn kim giáp tiên binh xông lại, hai nhà này sợ đã là ra tay đánh nhau. Các nơi tiên nhân có chút không đành lòng nhìn thẳng. Các vị tiên tử ngoài miệng nhớ tới như vậy quá mức bạo lực. Lại là nhìn không chuyển mắt nhìn xem nơi đây tình hình. Một lát sau, Ngô Vọng nhìn xem trên mặt đất kia hoàn toàn thay đổi. Khí tức hao tổn lại không nhiều đầu heo. Bình tĩnh đỗ lại hạ Quý Mặc. Quý huynh tốt, tốt, tiếp tục đánh xuống bất lợi cho nhân vực đoàn kết. Quý Mặc lúc này thu tay lại. thở hổn hển đối Ngô Vọng nhe răng cười một tiếng, mắt nhìn Lâm Gia Chi Nhân, mắng, các ngươi gia công tử ta đánh, không phục liền đến Quý gia tìm ta. Linh Tiểu Lam truyền thanh nói, như gia hỏa này trả thù Vô Vọng đạo huynh, lại nên như thế nào, hắn không phải nhỏ nhất bụng gà ruột sao? Vô Vọng đạo huynh thế đơn lực bạc, chỉ sợ khó có thể ứng đối. Quý Mặc có chút bận tâm nhìn về phía Ngô Vọng, trong mắt xẹt qua mấy phần hung quang, trong tay nhiều hơn một thanh tử quang chùy nhỏ, liền muốn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hôm nay trực tiếp ấn chết này đối đầu. Cái này khiến trong bóng tối xem trò vui một đám lão tiên quả thực lau vệt mồ hôi. Quý huynh không cần phải lo lắng, Ngô Vọng đã tính trước cười cười, truyền thanh nói, cứ việc đánh, cứ việc đáp, chỉ cần không thương tổn hắn tu đạo chi cơ, tự có người giúp chúng ta thu thập tàn cuộc. Hắn vừa dứt lời, liền nghe bên trong đại điện truyền đến một tiếng la lên. Nhân hoàng các nghỉ tay đến làm càn, đem đùa giỡn bốn người đều mang về trong các giam giữ. Ngô Vọng cùng Quý Mặc liếc nhau, hai người riêng phần mình cười to vài tiếng, cũng không cần Ngô Vọng căn dặn. Quý Mặc lập tức đối với mình ra cô cô truyền thanh, để bọn hắn phái người bảo vệ cẩn thận Diệt Tông. Linh Tiểu Lam lại là khẽ nhíu mày, bình tĩnh chỗ phàn nàn một tiếng, ta cái này lại muốn bị sư phụ mắng. Trước điện đứng đấy hai vị kia Thiên Diễn Huyền Nữ tông siêu phàm cao thủ, đồng thời đối Linh Tiểu Lam lộ ra một chút ôn nhu ý cười, ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. Còn có vị lão ẩu học Ngô Vọng trước đây đánh qua thủ thế, tại trong tay áo vụng trộm giơ ngón tay cái. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét dài, đã thấy đỏ lên một ngân lượng đạo lưu quang phi tốc chạy tới. Đại trưởng lão gầm lên giận dữ, người nào dám khi nhục nhà ta tông chủ. Còn chưa dứt lời, hai người lập tức bị một đám kim giáp tiên binh bao bọc vây quanh, hung hoành khí diễm trong nháy mắt yếu đi hơn phân nửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.